Thì ra đôi mắt của cô đã sớm tối tăm như sắc trời vào đông. Anh một tay ôm cô, một tay rút dao nhỏ ra. Dòng máu đỏ đậm, như đóa hoa tươi mùa xuân, nở rộ nơi đầu vai anh, mà một đòn của anh, vốn dĩ là phản xạ có điều kiện, vốn dĩ là chí mạng, nhưng trong khoảnh khắc đánh vào cơ thể cô, lại gắng gượng giảm bớt hơn phân nửa sức lực, cô vẫn còn có thể công kích anh, thế nhưng cô lại như dại ra, mềm nhũn trong lòng anh, hai mắt tối tăm như mất đi tất cả ánh sáng, bình tĩnh nhìn anh, giống như con rối vô hồn. Anh lui từng bước về phía sau, đặt cô lên sofa, đang muốn đứng dậy gọi người hầu. Thân hình cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt cô vẫn cứng đờ như cũ. Giọng nói thê lương không có chút sức sống. Đúng vậy, tôi đã hạ độc trong cháo. Là loại kịch độc, đủ để người có sức chiến đấu hàng đầu ở đại lục phải thất khiếu đổ máu mà chết. Thất khiếu, 7 lỗ, bao gồm 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Đột nhiên, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó khép lại, thịch một cơ thể cao ngất thẳng tắp ngã xuống. Nện lên mặt đất, đó là người hầu cận của Cố Triệt. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, không biết sống chết. Sau đó, là mấy thân hình cao lớn âm u đi vào. Dưới sự trợ giúp của Hứa Mộ Chiều, bọn họ tránh khỏi sự bảo vệ nghiêm mật, lặng lẽ tập kích người hầu, thuận lợi tiến vào phòng nguyên soái. Cố Triệt vua zombie cầm đầu cất giọng bình thản vô tình. Tao tới lấy đầu mày. Vua zombie lướt mắt qua Cố Triệt, dừng trên người Hứa Mộ Chiều. Vua zombie hơi sửng sốt, đó là thần sắc mà anh chưa từng gặp qua. Cô của tối hôm qua, có vẻ hờ hững trời sinh của zombie, nhưng thân thể lại nóng bỏng. Sắc xanh trong mắt như thiêu như đốt, mà hôm nay, cô giống như một thi thể, nằm trên sofa, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Mộ Chiều, vua zombie kêu lên trở lại bên cạnh tôi. Thế nhưng Hứa Mộ Chiều lại không có phản ứng gì. Mày đã làm gì cô ấy? Ngữ khí Cố Triệt cực lạnh, ẩn chứa sự tức giận đủ khiến bất cứ kẻ nào không rét mà run. Máu tươi lại không ngừng từ vai anh chảy ra. Chất kịch độc trong dạ dày cũng theo máu tuần hoàn không ngừng tản ra toàn thân. Thân mình anh thậm chí hơi lung lay, sắc mặt trắng bệch không bình thường, khiến cho dung nhan thanh nhã sáng như ngọc càng thêm rung động lòng người. Nhưng anh lúc này lại dường như không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn vua zombie, tao với cô ấy sẽ bên nhau mãi mãi. Vua zombie nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng xanh của thủ lĩnh loài người. Mà mày thì sẽ cùng diệt vong với loài người. Thẩm Mặc Sơ phất phất tay. Vài tên zombie phía sau tiến lên vây quanh Cố Triệt. Mà sau lưng Cố Triệt, Hứa Mộ Chiều lẳng lặng nằm trên sofa. Vẫn mở to hai mắt im lìm. Giống như không nghe được hiệu lệnh của vua zombie. Cũng không thấy thân ảnh cô đơn, bất khuất sừng sững của Cố Triệt. Cách chương.